Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 110 gạch dưới 3, may mắn bạo tạc. Nguyên tố tinh linh, góc truyện audio.com. Hai loại truyền tống loại thần thuật. Lâm Y không cách nào phán định loại nào thần thuật càng mạnh. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ đều cực kỳ chiến lược ý nghĩa. Vô luận ở dạng gì dưới tình huống, loại này truyền tống thần thuật cũng có thể phải dùng tới. Sẽ không bởi vì giai vị tăng lên, thực lực tăng trưởng, liền đem bên ngoài vứt bỏ. Tính một lần, hiện nay dưới trướng của ta tổng cộng có 186 cái tiểu thiên sứ. Trong đó 8 cánh thiên sứ 2 cái, 6 cánh cấp thiên sứ 11 cái, 4 cánh cấp thiên sứ khoảng chừng ở 50 đến 60 tả hữu. Còn lại đều là hai cánh thiên sứ, 186 cái tiểu thiên sứ, tổng cộng chia làm hai chi chiến đội, chờ sau đó mới tạo ra lục dực quyền thiên sứ, cứ tiếp tục phân cách, đại lượng thiên sứ chiến đội hợp lại, từ 10 cánh chủ thiên sứ chỉ huy, chính là một chi thiên sứ quân đoàn. Đây là Lâm Y đối với tương lai thiên sứ quân đoàn quy hoạch. Đồng thời, hắn tràn đầy chờ mong. Sau đó, Lâm Y lại tới rồi tinh linh mẫu thụ tàng cây phía dưới. Một ngày mới, dựng dục hết thiên sứ thánh linh sau đó. Đương nhiên cũng muốn tới gây giống tự nhiên tinh linh. Bất kể nói thế nào, tự nhiên tinh linh đều là đỉnh cấp binh chủng. Hơn nữa còn là đỉnh cấp binh chủng bên trong cực kỳ cao cấp cái loại này. Hoàn toàn có thể sánh ngang long tộc binh chủng. Titan binh chủng, Lâm Y cũng sẽ không coi nhẹ các nàng. Lĩnh chủ đại nhân, tinh linh trưởng lão Bách Kỳ, thấy Lâm Y đi tới, vội vã cung kính hành lễ. Lâm Y nhìn nàng, hỏi, Olivia cùng Erica đâu? Bách Kỳ nói ra, hồi bẩm lĩnh chủ đại nhân. Mẫu thân đại nhân đang bế quan đột phá. Erica thì mang theo tiểu tinh linh nhóm ra ngoài săn thú. Lưu ta chờ ở nơi này ngài. Bế quan đột phá, quảng cáo. Lâm Y kinh ngạc nói. Olivia muốn thăng cấp bán thần rồi hả? Bách Kỳ cung kính trả lời. Mẫu thân đại nhân đã chạm tới cảnh giới bán thần sát biên giới. Nhưng có thể thành công hay không đột phá vẫn chưa biết được. Lâm Y nói. Chỉ mong nàng có thể thành công. Olivia nếu như có thể thăng cấp bán thần. Cái kia với hắn mà nói tuyệt đối là một kinh hỉ. Thành tựu tinh linh mẫu thụ chi linh. Thiếu nữ Olivia mặc dù không có thể ly khai lâu đài phạm vi thế lực. Thế nhưng chỉ cần có nàng ở, cho dù là thánh giai tột cùng địch nhân đến đây tập kích hắn lâu đài. Cũng chỉ có một con đường chết. Lâm Y thậm chí cũng không cần sử dụng thiên không chi thành. Thiếu nữ Olivia liền có thể vì hắn bài yêu giải nạn. Vừa lúc đó, một đạo cực mỹ bóng người màu xanh lục xuất hiện ở Lâm Y trước mặt. Không là người khác, chính là thiếu nữ Olivia. Nàng nghi ngờ nói. Cái gì thành công? Lâm Y nhíu mày nhìn lấy nàng. Ngươi không phải đi bế quan thăng cấp bán thần rồi sao? Một bên tinh linh Bách Kỳ có chút chân tay luống cuống. Tối hôm qua nàng là nghe được mẫu thân đại nhân nói muốn đi bế quan thăng cấp bán thần. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền ra tới. Đúng vậy a, ta lĩnh chủ đại nhân. Thiếu nữ Olivia cười thật ngọt ngào. Ta bế quan kết thúc. Trùng kích bán thần thất bại. Lâm Y lặng lẽ không nói. Thất bại ngươi còn cao hứng như thế. Olivia cười nói ra. Thất bại rất bình thường. Ta đi vào thánh giai đỉnh phong đã sắp 100 năm. Trùng kích bán thần số lần vượt lên trước 300 lần. Mỗi lần đều thất bại. Ta đã thành thói quen. Lời nói dừng lại khoảng khắc. Nàng cảm thán nói. Thần hỏa a, nào có dễ dàng như vậy đốt. Không có hơn mấy trăm ngàn loại này thất bại trải qua. Không phải dự trữ thật nhiều kinh nghiệm. Dưới xung động mạnh mẽ nhen lửa thần hỏa. Chỉ biết tao ngộ thần hỏa đốt người. Hài cốt không còn. Ở thăng cấp thần minh. Truy đuổi bất tử trên đường. Nhen lửa thần hỏa. Trở thành bán thần. xem như là nhất nguy hiểm một cái cửa khẩu. Mỗi năm đều có không biết bao nhiêu kinh diễm thánh giai cường giả tối đỉnh, bởi vì thần hỏa đốt thể, mà biến thành một đống cho tàn. Sở dĩ ta hiện tại cần phải làm là không ngừng nếm thử, tích lũy thất bại kinh nghiệm, cuối cùng một lần hành động thành công. Olivia nhìn về phía Lâm Y, cười nói ra. Cho nên ta đêm qua đột nhiên bế quan, là bởi vì lĩnh chủ đại nhân tăng lên ta bản thể đẳng cấp, để cho ta thu được không ít chỗ tốt. Ta tin tưởng, chỉ cần ta bản thể đẳng cấp không ngừng tăng lên, thành công nhen lửa thần hỏa là chuyện sớm hay muộn. Đang khi nói chuyện, nàng xem hướng Lâm Y thời điểm ánh mắt tràn đầy chờ mong. Lâm Y nói ra, giúp ngươi thăng cấp tinh linh mẫu thụ bản thể rất đơn giản. Có năng lượng thạch cùng dị tinh là được. Bản thể của ngươi bây giờ là 3 cấp. Có nữa 5.000 khỏa năng lượng thạch, 50 khỏa dị tinh, là có thể tăng lên tới cấp 4. Năng lượng thạch cùng dị tinh. Olivia quay đầu nhìn về phía tinh linh Becky. Becky lĩnh ngộ kỳ ý, trịnh trọng nói. Mẫu thân đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định nỗ lực săn bắn dã ngoại quái vật, thu thập càng nhiều hơn năng lượng thạch cùng dị tinh giao cho lĩnh chủ đại nhân, vì ngài đề thăng bản thể đẳng cấp. Rất tốt, thiếu nữ Olivia gật đầu. Nàng gây giống đi ra tinh linh bọn nhỏ, vẫn là rất vì nàng vị mẫu thân đại nhân này lo nghĩ. Lúc này, Olivia đột nhiên nhãn tình sáng lên, nói ra, lĩnh chủ đại nhân, ngài là tới gây giống tinh linh sao? Lâm Y nói, không sai, một ngày mới đến rồi. Cùng lúc đó, có tin tức gợi ý xuất hiện ở trước mắt hắn. Sinh mệnh cùng tự nhiên ma lực dồi dào, có hay không gây giống tự nhiên tinh linh? Quảng cáo là, hay không? Lâm Y lúc này chọn là. Thiếu nữ Olivia cũng dường như cảm giác được cái gì. Nụ cười biến đến thập phần sán lạn. Thành tựu tinh linh mẫu thụ chi linh. Nàng thích làm nhất sự tình chính là gây giống tinh linh. Mở rộng từ nàng thiết lập tinh linh bộ lạc, có thể gây giống tinh linh, là một kiện để cho nàng phi thường chuyện vui. Trong khoảnh khắc, tinh linh mẫu thụ lục quang nở rộ. Từng viên ánh sáng óng ánh cầu xuất hiện ở tinh linh mẫu thụ trên chạc cây. Sau một lát, tổng cộng 15 cái tinh linh cầu dồn dập từ cành cây gian bay xuống tới. Rất nhanh, tinh linh cầu toàn bộ vỡ tan. 15 cái tân sinh tiểu tinh linh xuất hiện ở Lâm Y, Olivia, cùng với Becky trước mắt. Gì, dường như, có một tiểu gia hỏa có điểm không giống với. Nghe Olivia lẩm bẩm tiếng, vốn là không ôm hy vọng gì Lâm Y, cấp tốc đang tái sinh tiểu tinh linh chung tìm kiếm bất đồng cá thể. Hầu như trong nháy mắt, hắn đã tìm được, bởi vì những thứ khác tiểu tinh linh đều mặc từ hoa tươi, lá cây, lục đằng bện quần áo và váy. Chỉ có nàng, người mặc màu lửa đỏ quần dài, bị chung quanh tiểu tinh linh sấn thác cực kỳ rõ ràng. Nàng là nguyên tố tinh linh, nay tạm đến đây đã nhé. Tổng số chương nhỏ sau 2 ngày cũng đã 213 chương R. Sáng mai có chương, trưa chiều bảo chương tiếp, cách chương.